Chương 371, Lao Sa dự định. Gờ răng lại nạ, ngọt ngào thiêu đốt đảo, nơi này thịnh hành vị ngọt thiêu đốt đồng thời mùi vị vô cùng mỹ vị, hầu như là kẻ tham ăn chuẩn bị lựa chọn. Bởi vì nơi này bị tân thế giới tứ hoàng chặt lọt kẽ lìn vừa ý quan hệ, cho dù không có bao nhiêu lực lượng phòng thủ, QNZ sẽ không có cái gì hải quân hải tặc dám ở chỗ này quấy rối. Mà vừa hủy diệt đáy biển đại nhà tù dạy đoàn người, giống như người không liên quan như thế ở đây khắp nơi đi dạo. Chủ quán, 50 xuyến phỉ sâu thịt bò cùng 30 xuyến gạo nếp viên thuốc. Rốt cục nhìn thấy một nhà ngọt cay khẩu vị cửa hàng, dạy mang theo dường như ánh mặt trời như thế nụ cười ấm áp nói rằng. Ở trên tòa đảo này thịnh hành vị ngọt món ăn, tuy rằng món chính đều là thiêu đốt, nhưng nên có tráng miệng chủng loại vẫn là tương đối đa dạng. Trong đó gạo nếp nắm cũng rất dễ dàng để dạy vang lên hổ cả bên trong ba màu viên thuốc, đều là ngọt ngào nhu nhu. Được rồi, tiểu ca ngài chờ, vậy thì vì là ngài đóng gói cái cửa hàng này ông chủ là một cái thịt mỡ cùng bắp thịt cùng tồn tại Đại Hán, xem thấy có khách người nhất thời nhiệt tình cười nói. Chỉ thấy ông chủ thông thạo đem dạy muốn 24 đồ ăn chia làm 2 phần, sau đó cất vào hai cái vẫn tính tinh xảo đại bao bố bên trong. Không thể không nói, nơi này thiêu đốt vẫn là tương đối lợi ích thực tế. Giá tiền làm sao không nói, từng cây sâu thịt phân lượng rất đủ. Đúng là tiểu người hầu gái có chút bất mãn, phồng lên bánh bao mặt thầm nói, lũ sợ đại nhân tại sao có thể ăn loại này không vệ sinh đồ vật, rõ ràng xéo lệ cu nở dê có thể cho lũ sợ đại nhân làm ra mỹ vị khỏe mạnh thiêu đốt kỳ thực vẫn là nguyên liệu nấu ăn vấn đề, phỉ ngưu là nơi này đặc sản một loại thịt bò, không chỉ có mùi vị rất tốt hơn nữa sản lượng đều có thể so với lợn thịt, mà thường thường sản xuất đại trà đồ vật. Ở rất nhiều người xem ra cũng dễ dàng cùng giá rẻ, đê tiện loại hình nhãn mác sản sinh liên hệ. Đối với tiểu người hầu gái loại này đoán giận, dạy trực tiếp nắm bắt một cái gạo nếp nắm nhét vào na nở dê béo mập trong cái miệng nhỏ. Nhìn tiểu người hầu gái đỏ bừng gò má, dạy khẽ cười nói, tí nhờ cơ đến thử nghiệm một ít mới mẻ đồ vật, thường thường sẽ có một ít kinh hỉ. Không sai, mặc kệ là gạo nếp nắm vẫn là sâu thịt bò, ở nguyên liệu nấu ăn trên đều không coi là bao nhiêu quý giá. Hoặc là nói giá rẻ kỳ thực cu nở dê không sai. Thế nhưng ở tòa này đảo nghiên cứu từng đời một tích lũy tay nghề dưới, thiêu đốt cùng tráng miệng mùi vị đều không đúng những nơi khác có thể nếm trải loại này mới mẻ mỹ vị, sẽ làm mỗi cái lần thứ nhất thưởng thức loại này mỹ thực người đều gặp có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Cho dù là tiểu người hầu gái, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm gạo nếp nắm đồng thời, cũng muốn lén lút bái sư học nghệ một hồi, dù sao dạy cùng ạ đi ăn nhưng là tương đương hài lòng. So sánh với đó, vào Nam ra Bắc Lao Sa chính là cái xì gà khống, ngoại trừ đánh xì gà cao y gì cu nở dê không ăn. Đúng rồi, Lao Sa, người sau này chuẩn bị làm gì đem một chuôi thiêu đốt đút cho lọ lì tạ, dạy đột nhiên đối với dẫu cô đại hỏi. Lấy dẫu cô đại thực lực bây giờ, còn có thủ đoạn tới nói, để hắn đến sở cắp tỉ ạ không thể nghi ngờ là một loại rất lớn tài nguyên lãng phí. Nhưng gờ răng lái nạ trước giữa đoạn hiện tại cơ bản đều là hải quân thiên hạ. Chỉ là mô y cao y chi bộ đều nhiều hơn như đầy sao nếu như lại bị hải quân tìm tơ y bắt lấy, dạy hứa dám khẳng định, này điều đệ dẹt kinh phụ kế liền thật sự tự đóng. Ta chuẩn bị đi tân thế giới, lại một lần nữa khiêu chiến dâu trắng đem tàn thuốc ném vào thùng rác, dầu cổ đại lần thứ hai thiêu đốt một con xì gà đặt ở trong miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, tiểu người hầu gái cùng ạ ý nhất thời xem kẻ ngu si như thế nhìn dầu cổ đại. Liền coi như các nàng bình thường không chút nào để ý trên biển rộng cách cục. QNZ rõ ràng chỉ là tầm thường tứ hoàng cũng đã ngự trị ở tam đại tướng bên trên chớ nói chi là dâu trắng vẫn là tứ hoàng bên trong công nhận ma nhờ nhất, thậm chí dầu cổ đại vẫn là dâu trắng cùng bại tướng dưới tay ạ kỳ gì dạy hướng đến không có như vậy vo đoán, mà là nhíu nhíu mày hỏi, ngươi là thật lòng quả su nạ no mi cùng trả cờ dạ kết hợp sức mạnh là rất mạnh không có sai, nhưng dầu cổ đại bây giờ đối phó tam đại tướng đều miễn cưỡng, chớ nói chi là dâu trắng. Hiện tại đi tân thế giới, ngoại trừ đi tìm ngược. Dạy cu nở dê không nghĩ ra loại thứ hai hạ chẳng có điều Lao Sa nhưng là một mặt thâm trầm nói rằng, yên tâm, ta không sẽ lập tức đi khiêu chiến dâu trắng loại kia quái vật, mặc kệ là bột dưới tay thực lực vẫn là ta đều cần thời gian để tích lũy gốc gác, chỉ có điều ở tân thế giới loại kia trong hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là rèn luyện thực lực lựa chọn tốt nhất tại sao hạ kỳ là tân thế giới vé vào cửa hoặc là nói tại sao hạ kỳ ở tân thế giới như. Vậy phổ cập. Ở gờ răng lái nạ trước giữa đoạn nhưng cùng hiếm như lá mùa thu không bao nhiêu khác biệt bởi vì nơi đó khí hậu so với gờ răng lái nạ trước giữa đoạn muốn ác liệt nhiều lắm, chỉ cần có thể ở loại kia trong hoàn cảnh tiếp tục sinh sống, không cần người giáo cu nở dê có thể tự mình tìm tòi ra loại sức mạnh này mà lần này, dầu cô đái lựa chọn đem chính mình thực lực cá nhân tăng lên tới cực hạn. Ba màu hạ kỳ, trái cây thức tỉnh, trạ cờ dạ hoàn mị không chế, hắn tất cả đều muốn đối với Lao Sa loại này giác ngộ, dạy cảm giác rất vui mừng. cuối cùng cũng coi như không có đầu tư sai người đúng hay không. Vô vô Lao Sa vai, Giải Hồi gật gật đầu nói, đừng không cẩn thận chê tờ rồi, không phải vậy Minh Vương người trưởng đà không có cũng còn tốt, ta nhưng là sẽ ma nhờ mẹ cười nhạo ngươi. Tuy rằng không biết dẫu cô đài nơi nào tìm tơ y Minh Vương tư liệu, nhưng người này đối với Minh Vương hiểu rõ nhưng là chân thật. Cho dù thật sự biến thành tứ hoàng cái kia nhất đẳng cấp cường giả, Giải Hồi QNZ không có thay đổi người trưởng đà ý tứ. Hoặc là nói, chỉ có tứ hoàng loại kia đẳng cấp cường giả đến cầm lái, mới có thể xứng với cổ đại binh khí bức cách không phải sao. Trong mắt lóe ra một vẻ không tên vẻ cảm động, dầu cổ đã phá 597 ngày hoàng cười cợt, nói rằng, nếu như thật đến vào lúc ấy, các ngươi liền thỏa thích cười nhạo ta đi, đều chuẩn bị lại một lần nữa khiêu chiến dâu trắng cũng vì này tích trữ sức mạnh, kết quả ngay cả mặt mũi đều chưa thấy liền chết đi, còn có so với này càng chuyện buồn cười sao? Tối thiểu ở trong mắt dầu cổ đại, không có so với này càng đáng giá cười nhạo sự tình. Thời gian vừa tới bằng vãn, đỏ phở là mỹ ngộ tình bạn cung cấp tinh xảo thuyền hải tặc liền đến ngọt ngào thiêu đốt đảo. Đang bị Giải Hồi truyền thụ biến thân thuật sau khi, Lão Sa liền thay đổi một con ngựa giáp, không chút do dự rời đi. Lần sau gặp mặt, hắn nên là một cái hợp lệ thủ hạ chứ tao nhã chạm sau lưng Giải Hồi, tiểu người hầu gái không khỏi hỏi. Bị hải quân bắt lấy, cần Giải Hồi tới cứu viện, chí ít cho tới bây giờ, dầu cô đã ở trong mắt xéo lệ cũng không tính là hợp lệ thuộc hạ. Có lẽ vậy, có điều đến vào lúc ấy, thời cơ cũng có thể thành thủ. Khoe miệng vẫn như cũ mang theo say lòng người ấm áp nụ cười, Giải Hồi nhìn trước mắt chiếu rọi tin tức Nhật biển rộng nói rằng, hạt giống cùng thời gian đều là tốt nhất phối hợp, bởi vì một viên nho nhỏ hạt giống, cuối cùng cũng có thể mọc ra đại thụ che trời mà Giải Hồi đã đem rất nhiều hạt giống mai phục, duy nhất hiếu kỳ chính là, chúng nó tương lai có thể mọc ra thế nào đại thụ che trời. Mà đại thụ bên trên, lại gặp kết ra thế nào trái cây.